Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 886, chương 894, Chiến Thần. Long thỏ cùng quang minh độc giác thú đụng vào nhau, vốn cho là long thỏ có thể rất nhanh giải quyết chiến đấu. Làm sao biết độc giác thú căn bản cũng không phải là phát ra hình ma pháp sủng. Gia hỏa này lại là cái pháp tăng, độc giác thú một mực tại tăng máu, hơn nữa còn có đâm mù kỹ năng, đến mức long thỏ không có cách nào trong khoảng thời gian ngắn đem giải quyết. Nàng bị độc giác thú ngăn chặn về sau thì không có cách nào trợ giúp Tô Dương. Oanh, Mars toàn lực ứng phó đem Tô Dương đánh thành tàn huyết, mà chính hắn lúc này thời điểm cũng bị Tô Dương bắn tàn. Chiến thần Ares, ra đi. Ares toàn thân phóng xạ ngân quang, sau đó liền trên chiến trường bắn ra một đạo to lớn bóng người màu bạc. Hắn người khoác ngân sắc trọng giáp, tay cầm ngân sắc chiến phủ. Chỉ là thân thể độ cao thì có hơn 10 mét. Chiến thần Ares, đây là Mars triệu hoán đi ra chiến thần hư ảnh. Mặc dù chỉ là hư ảnh, nhưng cũng phi thường cường đại. Tê liệt, đây là bác sao? Thế mà liền loại vật này đều có thể triệu hoán đi ra. Cái này phiền phức, cũng không biết lão đại có thể hay không ứng đối. Nhìn đến Mars triệu hồi ra chiến thần, lão Phong Tô Tranh bọn người là trong lòng siết chặt. Tô Dương không có ý định đi cùng chiến thần hư ảnh đối kháng. Loại người này quá kinh khủng, hắn biết mình không phải là đối thủ. Huyết Long Ngâm. Tô Dương đưa tay, trên tay giới chỉ bộc phát ra sáng chói huyết quang, một đầu huyết long trùng thượng vân tiêu, tiếp lấy cấp tốc phóng đại, biến thành một đầu dài hơn 10 thước huyết sắc hàng dài. Đậu phộng, lão đại làm sao cũng có loại kỹ năng này, ẩn tàng thật sâu a, tại trước mặt chúng ta đều không có bại lộ, đến đón lấy thì là chiến thần cùng huyết long đối kháng thời gian. Hiện trường người xem bởi vì hai cái quái vật khổng lồ xuất hiện mà hoan hô lên. Nhìn đến chiến thần cùng huyết long quyết đấu, tất cả mọi người hưng phấn không thôi. Chiến thần cùng huyết long va chạm nhau cùng một chỗ, Tô Dương cũng cùng Mars chiến đến cùng một chỗ. Cuối cùng Mars bị Tô Dương cánh diều chết. Bất quá Mars phục sinh về sau, một cái khiêu chảm liền đem Tô Dương giải quyết. Ám hắc viêm hỏa phục sinh hiệu quả phát động. Tô Dương vừa phục sinh Mars thì giết tới. Bất quá Tô Dương đã sớm chuẩn bị. Đế đạo chi kiếm. Hắn hóa thành ánh kiếm xuyên thấu Mars. Mars cũng chỉ có thể bị động thi triển ra cầm giữ có vô địch hiệu quả kỹ năng. Giao thoa mà qua về sau. Lại là cây kim so với cọng dâu giao phong. Chiến thần hư ảnh cùng huyết long theo thời gian trôi qua tiêu tán. Trên trận nhân vật chính lại biến thành Tô Dương cùng Mars. Ai cũng không nói chắc được hai người này đến cùng ai mạnh ai yếu. Nhưng thắng lợi cân bằng rốt cục vẫn là đổ vào Tô Dương bên này. Bởi vì quang minh độc giác thú nhịn không được, bị động phòng thủ một phương thủy chung ở vào yếu thế. Quang minh độc giác thú không cách nào một mực chống đỡ tiếp. Mars bên này không cách nào nhanh chóng giải quyết chiến đấu. Cái này đã định trước kết cục. Con thỏ đại tiểu thư một bộ kỹ năng đưa quang minh độc giác thú quy thiên. Sau đó cấp tốc chạy đến Tô Dương bên người giúp đỡ. Tại hai đánh một tình huống dưới, Mars khẳng định là đánh không lại. Cho dù còn nắm giữ một cái mạng cũng vô pháp thay đổi gì. Chúc mừng khinh cuồng lưu Tô đạt được thắng lợi. Wa wa wa, ha ha. Lão ca doanh, lão ca thắng, lão đại hảo dạng, hoa hạ người chơi đều sôi trào. Hiện tại bọn hắn thần tượng khoảng cách vô địch chỉ có một bước ngắn. Giống như có lẽ đã dễ như trở bàn tay. Trận thứ hai trận đấu bắt đầu. Từ ngàn năm Pharaoh đối kháng đại ma vương Lucifer. Tuyệt đại đa số người đều coi là đại ma vương Lucifer hội đạt được thắng lợi. Bởi vì ma vương Lucifer tên tại toàn bộ châu Âu đều là tương đương làm. Ma vương Lucifer vô cùng lợi hại, nhưng gặp phải ngàn năm pharaoh về sau lại giống như là gặp phải khắc tinh đồng dạng. Trận đấu này hắn vậy mà thua. Ngàn năm pharaoh là cái triệu hoán sư. Nhất làm cho người chấn kinh là hắn kim tự tháp. Một khi hắn đem kim tự tháp triệu hoán đi ra, chính mình liền có thể ẩn thân kim tự tháp bên trong. Sau đó triệu hoán vô cùng vô tận tử linh xác ướp. Ma vương Lucifer cùng ma pháp của hắn sủng vật dựa vào hỏa lực cường đại một đường đẩy về phía trước tiến, tuy nhiên đi vào kim tự tháp bên trong, nhưng cuối cùng vẫn là bại. Ngàn năm pharaoh cái này triệu hoán sư quá mạnh, quả thực cũng là một cái có thể di động quân đội. Nói tóm lại, ma vương Lucifer bị thua để mọi người tương đương giật mình. Buổi sáng trận đấu đánh xong, Tô Dương, Tô Tranh, Lão Phong bọn người ào ào hồi khách sạn. Ăn cơm thời điểm, mọi người trò chuyện lên ngàn năm pharaoh. Lão Phong nói, lão đại, người có nắm chắc đối phó cái kia pharaoh kim tự tháp sao? Tô Dương thản nhiên nói, ta chỉ có thể nói hết sức nỗ lực, không có tuyệt đối nắm chắc, nhưng cũng không phải hoàn toàn không có chiến thắng cơ hội. Lão Phong cười thầm, nhìn lão đại ngươi bộ này tình thế bắt buộc bộ dáng, ta cảm thấy cái này vô địch không phải lão đại ngươi không còn gì khác. Tô Dương im lặng nói, ta có lộ ra dáng vẻ đó sao? Lão Phong cười nói, 10.000 cái có. Kỳ Kỳ một bên điểm điện thoại di động vừa nói, lão công, trận chung kết quan sát nhân số tốt nhiều a. Buổi sáng hai trận đấu đều đột phá 500 triệu đại quan. Thật đáng sợ, Tô Tranh cười nói, đều đến loại thời điểm này. Tất cả người chơi tự nhiên vô cùng chú ý. Tất cả mọi người muốn biết đến cùng người nào có thể thu được thắng lợi cuối cùng nhất. Úc Sang cười nói, khẳng định là lão công a, ta đối lão công tràn ngập lòng tin. Rốt cục, đến phiên Tô Dương ra sân. Từ Tô Dương giao đấu ngàn năm pharaoh, trận đấu còn chưa bắt đầu, quan sát hiện trường video nhân số liền đã phá 100 triệu. Nhưng Tô Dương cùng ngàn năm pharaoh hình chiếu xuất hiện tại trên sàn thi đấu lúc, quan sát nhân số đột phá 500 triệu. Mà lại nhân số còn tiếp tục điên cuồng dâng đi lên. Thiên mệnh vương giả chi chiến cá nhân thi đấu trận chung kết. Từ ngàn năm pharaoh Pharaoh, giao đấu băng hoàng tiễn thần khinh cuồng lưu tô. Hiện tại bắt đầu, tiếng hoan hô bên trong, vô địch màn sáng biến mất. Trận đấu chính thức bắt đầu, ngủ say tại cổ lão mộ địa anh linh. Mời lắng nghe Pharaoh triệu hoán. Ngàn năm pharaoh vừa lên đến thì triệu hồi ra kim tự tháp. To lớn kim tự tháp đứng ở trong sân, tựa như là một tòa cao không thể chạm sơn phong, mang cho người ta áp lực thật lớn. Ngàn năm pharaoh trốn vào kim tự tháp bên trong, gào rú kêu rên thanh âm liên tiếp. Kim tự tháp chung quanh mặt đất nứt ra, từng lớp tử linh quái vật theo lòng đất chui ra. Kim tự tháp chung quanh toàn bộ đều là loại này tử linh quái vật. Trừ phổ thông quái vật bên ngoài, còn sẽ có khô lâu chiến tướng, xác ướp lĩnh chủ, ôn dịch chi vương chờ một chút boss loại quái vật. Muốn tiến vào kim tự tháp, đầu tiên liền phải xông qua đầu này tử linh con đường. Khiến người rất ngạc nhiên là, Tô Dương lần này không có triệu hoán long thỏ, mà chính là đem Hoa Thiên Thiên triệu hoán đi ra, trực tiếp giết đi qua. Tô Dương cùng Hoa Thiên Thiên cùng nhau lao tới hướng về phía trước. Tô Dương khắp nơi bắn tên, đem chung quanh quái vật toàn bộ hội tụ đến cùng một chỗ. Chí ít 9 đầu thủ lĩnh cấp quái vật gom lại cùng một chỗ. Đậu phộng, lão đại đây là muốn làm gì? Gánh không được a, con thỏ xác thực gánh không được. Nhưng huyết long gánh vác được. Không thể nào, ở chỗ này liền đem huyết long phóng xuất. Các loại đi vào kim tự tháp làm sao bây giờ? Nói không chừng lão ca hắn còn có cùng loại huyết long kỹ năng. Giống, thật là huyết long ngâm. Tô Dương phụ cận thủ lĩnh quái vật toàn bộ gom lại cùng một chỗ. Sau đó lập tức triệu hoán huyết long. để huyết long đi đối kháng tất cả quái vật. Tô Dương từ vừa mới bắt đầu không có ý định cùng những thứ này tử linh quái vật rông dài. Trước đó Đại Ma Vương cùng Pharaoh quyết đấu chỗ lấy thất bại. Thực là bị mài chết. Lucifer là ma pháp sư. Ma pháp sư lo lắng nhất cũng là điểm ma pháp không. Nếu như điểm ma pháp đầy đủ, Lucifer là sẽ không thua. Trận đấu không thể sử dụng dược thủy. Đây là ngạnh thương. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.